Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1047, chương 1047, thật sự không cách nào câu thông. Những tu sĩ kia đều bị kinh ngạc được, bọn hắn đều nghe nói qua Vân Hoàng uy danh, sát phạt quả đoán, cản đường người, cơ bản không có sống sót, tuyệt không thể cùng tôn này hung thần là địch. Nếu không liền khóc ngăn cản đều không có, miệng còn hôi sữa súc sinh, ngươi đừng nói mạnh miệng dọa người, hôm nay bản tọa nhất định phải đưa ngươi chém giết. Lý Bạch trầm gào thét, khí tức trong người tại tăng vọt, hắn tuyệt sẽ không cho Vân Hoàng sống sót cơ hội, vô tri bỏ sát mà thôi, đưa tay chém giết là được, làm gì cùng hắn lãng phí thời gian. Quan chiến sinh linh thực tế là nhìn không được, chưa bao giờ từng thấy như thế người ngu dốt, liền Vân Hoàng hung danh đều không có nghe nói qua, còn ở nơi này phát ngôn bừa bãi, thật không biết chờ một lúc bị trực tiếp đánh giết, đến tột cùng là biểu tình gì, liền tiên hiền cường giả cũng đỡ không nổi Vân Hoàng, huống chi chỉ là một tôn thiên thần mà thôi, tại Vân Hoàng trước mặt, như là hèn mọn phù du, trong nháy mắt liền có thể hủy diệt. Cùng ngươi loại này vô tri yếu gà, thật sự không cách nào câu thông. Vân Hoàng nhục thân rung mạnh, một cỗ đáng sợ khí thế hung ác từ cơ thể bên trong phun ra ngoài. Hư không trận trận băng liệt mờ, khí tức của hắn phi thường khủng bố. Cỗ lực lượng kia quả thực muốn đem Hoàn Vũ cho đánh nát. Hai tay nắm chắc thành quyền, nhanh chóng hướng về giết ra ngoài. Cái thế quyền mang phong thiên tỏa địa, căn bản không cho Lý Bạch Trầm cơ hội phản kháng. Một quyền kia kéo theo lực lượng quá mạnh. Cái này, Lý Bạch Trầm con ngươi thu nhỏ lại, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Trong lòng của hắn kinh hãi khó mà dùng ngôn ngữ hình dung. Đáng sợ như thế chiến lực, quả thực quá nghịch thiên. Hắn liền dũng khí phản kháng đều không có. Thật mạnh, trong lòng của hắn kinh hãi cuối cùng rót thành hai chữ. Vừa nói xong cái này hai chữ, thân thể của hắn âm vang nổ bể ra, huyết nhục văng tung tóe. Trông thấy một màn này tràng cảnh, những cái kia thối lui tu sĩ đều tại cuồng nuốt nước bọt. Trong lòng một trận may mắn, còn tốt vừa rồi bọn hắn tự tìm đường chết. Nếu không hiện tại khẳng định cũng thành một cỗ thi thể. Chưa từng có gặp được cường đại như thế thiên kiêu. Vân Hoàng tu hành cửu đại thể thuật sự tình, bọn hắn đã tin tưởng không nghi ngờ. Cùng tôn này nhà vô địch giao phong, cuối cùng chờ hắn bọn hắn khẳng định là tử vong. Vân Hoàng tiện tay vung lên, đem còn sót lại đám kia sinh vật cấp thấp đều xóa bỏ. Bọn hắn còn sống chính là tra tấn. Cho dù có thể trốn qua nhất kiếp, cuối cùng vẫn là sẽ bị cái khác cường giả đồ sát. Quan Hàm dập khuôn mặt vẫn y như là không có chút nào biến hóa. Bất quá khóe miệng của nàng còn mang theo bọt thịt. Rời đi khoảng thời gian này, hiển nhiên không có làm sai sự tình. Hắn cũng không có vì vậy trách cứ Quan Hàm dập. Đừng nói nàng chỉ là cái này nơi chật hẹp nhỏ bé một tiểu nhân vật mà thôi. Coi như những cái kia một tay che trời tiên đế, bị một tôn oán niệm đại hung ma hóa, khẳng định cũng sẽ biến thành dạng này. Đây hết thảy đều là oán niệm đại hung sai. Nhiếp, Vân Hoàng mười ngón rung động, bóp ra một cái cổ lão pháp ấn. Cái kia đạo pháp ấn đánh vào Quan Hàm dập trên người. Trực tiếp đem một sợi thần hồn đánh ra. Tiện tay đem thu nhập không gian tùy thân bên trong, giống, không có Quan Hàm dập thần hồn, kia một tôn oán niệm đại hung phẫn nộ gào thét, cơ thể bên trong tán phát ra khí tức rất khủng bố. Toàn bộ tiên khung đều đang run sợ, chư thiên run rẩy không ngừng, khí thôn nhật nguyệt tinh, kinh khủng công kích rơi xuống, thẳng bức Vân Hoàng mà đi. Bây giờ đã là oán niệm đại hung trưởng khống kia một bộ nhục thân, bộc phát ra chiến lực không hề tầm thường. Vân Hoàng trở tay một trưởng vỗ đi qua, trực tiếp đem nhục thân đánh nổ. Quán niệm đại hung hóa thành khói đặc tiêu tán ở trong thiên địa. Công tử gia, ngươi vừa rồi làm sao không đem kia một tôn oán niệm đại hung lưu lại? Để nó thoát đi ra ngoài, chẳng phải là sẽ hại chết càng nhiều sinh linh sao? Liễu Hạng Khởi có chút không rõ, như loại này tình huống, liền muốn mau chóng xuất thủ, đem kia một tôn oán niệm đại hung đuổi tận giết tuyệt. Nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc, đạo lý này hắn tin tưởng Vân Hoàng khẳng định hiểu, oán niệm đại hung sở dĩ có thể trường tồn vạn cổ. Là bởi vì hắn còn có một cái đặc tính, dựa vào người oán niệm mà sinh, chỉ cần có lòng ghen tị, hắn liền sẽ không diệt. Vân Hoàng cảm thán nói, thế gian này lại há có thiên đường, như loại này tốn công mà không có kết quả sự tình. Không cần thiết lãng phí thời gian, hắn có biện pháp đem oán niệm đại hung lưu lại, nhưng hắn cũng không muốn xuất thủ, bởi vì hắn cảm thấy, căn bản không có cần thiết này. Liễu Hạng Khởi bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là không thể đem oán niệm đại hung triệt để chém giết. Nếu như hắn có thể trường tồn bất hủ, xác thực không có động thủ tất yếu. Ong ong. Vân Hoàng đang chuẩn bị rời đi Lạc Thần Uyên, bỗng nhiên cảm ứng được một cỗ kỳ lạ chấn động, nghiêm túc điều tra một phen, phát hiện phiến thiên địa này ở giữa cất giấu một cỗ rất đáng sợ khí huyết. Cái kia đạo uy áp qua bá đạo, nơi này hẳn là còn cất giấu kinh thế tạo hóa. Vân Hoàng có chút không hiểu, giống Lạc Thần Uyên loại địa phương này, cất giấu cấm kỵ rất nhiều. Hơi không cẩn thận liền sẽ bị hủy diệt, nhưng như là đã phát hiện biến hóa, vậy liền nghĩ biện pháp đem đồ vật lấy ra. Hắn cũng muốn dò xét một chút, nơi này cất giấu bí mật đến tột cùng là cái gì? Ầm ầm, phía chân trời xa xôi truyền đến thao thiên lôi âm, mảng lớn óng ánh tinh quang hội tụ, diễn dịch ra cảnh tượng rất đáng sợ. Kia cổ bá đại uy áp tại bốc lên, khí thôn sơn hà, chúng sinh ngước mắt nhìn về phía nơi xa, chỉ gặp một đám tu vi thông thiên sinh linh hoành độ hư không mà đến. Mỗi một vị tu sĩ khí tức đều rất cuồng bạo, trong nháy mắt ra thiên, nhất là ngồi trên ghế ngồi lão giả. Cho dù hình dạng của hắn già nua, nhưng cơ thể bên trong cuồn cuộn huyết khí rất khủng bố. Trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang theo rất mạnh thần uy. Đây là một tôn vô địch tu sĩ. Ngươi chính là Vân Hoàng. Lão phu cũng lười cùng ngươi nói nhảm. Quỳ xuống lãnh cái chết. Lão giả thanh âm hùng vĩ như kinh lôi, chấn động đến đám người hoa mắt váng đầu. Cảm giác cơ thể bên trong khí huyết đều bị áp chế. Nếu như bị nhằm vào chính là bọn hắn, đoán chừng sẽ bị một câu ban chết. Tung hoành bá chủ một phương, hơi thở kẻ giết người cũng không phải nói khoác ra. Đối phương cơ thể bên trong bắn ra sát phạt, thật phi thường khủng bố, cũng không phải là bọn hắn có thể chống đỡ. Những người này tựa như là đại thế viện, dẫn đầu vị lão giả này hẳn là chính là Hạn Bạt Thần Hoàng. Quan chiến tu sĩ kinh nghi, bọn hắn cũng không biết Giá Lâm cường giả là ai. Vân Hoàng trêu chọc đại thế viện thần linh, coi như người này không phải trong truyền thuyết Hạn Bạt Thần Hoàng, hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Đúng vậy a, đại thế viện vận dụng toàn bộ đều là đại hiền cường giả, căn bản không có để những này thiên thần tham chiến. Xem ra bọn hắn là thật sự muốn đem Vân Hoàng cho tàn sát, không định cho hắn bỏ chạy cơ hội. Đại thế viện vận dụng lực lượng quá khủng bố, thuần một sắc đại hiền tu sĩ, đáng sợ như thế lực lượng, đủ để quét ngang bất luận cái gì đỉnh tiêm tông giáo. Loại lực lượng này, chỉ sợ cũng chỉ dùng đế thống tiên môn mới có, không hổ là có thần hoàng tọa trấn vô thượng truyền thừa. Để người thổn thức, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi hẳn là Hạn Bạt Thần Hoàng bên người trái tôn. Vân Hoàng bình tĩnh thong dong, căn bản không có một tia kiêng kỵ. Đừng nói chỉ là một cái phổ thế hiền Giá Lâm, coi như toàn bộ đều là phổ thế hiền, hắn cũng sẽ không sợ nửa phần. đưa tay liền có thể nghiền ép. Lần này Hạn Bạt Thần Hoàng không có giá lâm, hắn chẳng lẽ không có bàn giao các ngươi, thay mình chuẩn bị kỹ càng một cái quan tài sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.